Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, Bạch Nhu vội vàng đỡ bà ta dậy. Cô sao rồi, có chuyện gì không? Bạch Mị lắc đầu, không nói gì. Lâm Khê bước tới nhìn qua, lại truyền thêm chút khí tím cho bà ta. Bạch Mị không chỉ bị thương ngoài thân thể mà cả linh hồn cũng bị tổn thương. Làm xong tất cả, cô lấy ra một tấm bùa chú ném lên xác sói. Ngọn lửa hừng hực lập tức bùng lên, bao trùm lấy tê hát ê của sói. Bạch Mị ngạc nhiên, đại sư, tại sao vậy? Lâm Khê bình thản nói, tránh bị giả chết. Trước đây, cô từng bắt được một con quái vật biết giả chết, suýt chút nữa bị tập kích. Từ đó, cô hiểu ra một điều. Sau khi đánh nhau nhất định phải bồi thêm một cú, tránh kẻ phản diện sống lại. Bạch Nhu giơ ngón cái lên. Đại sư, thật sự cẩn thận, giải quyết xong sói, còn lại một người phụ nữ không rõ sống chết. Bạch Mị gắng gượng đứng lên. Để ta, người phụ nữ này có gì đó rất lạ. Bà ta dừng lại, cố ngửi mùi, không có mùi của người sống. Cô ta thực sự chết rồi. Theo lý mà nói, sức mạnh của người phụ nữ này mạnh hơn lang nhân. Vụ nổ không làm chết lang nhân. Sao người phụ nữ này lại chết được? Lâm Khê tiến lên kiểm tra. Thực sự không có hơi thở, không có nhịp tim, mặc kệ cô ta chết hay chưa. Cứ thiêu luôn, thiêu thành cho, tuyệt đối không để sống lại. Cô vừa lấy ra bùa chú, người phụ nữ đột ngột mở mắt, nguyên rùa, bùm, quả cầu ma pháp nhanh chóng phồng lên, có chất lỏng không rõ đang chảy ra. Bạch Mị hét lớn, không ổn rồi, quả cầu này sắp nổ. Lâm Khê ném ra một lá bùa, quay người tung một cú đá, đẩy bay người phụ nữ đang chạy về phía cổng. Cùng lúc đó, người phụ nữ ngã xuống đất. Quả cầu ma pháp phát nổ, lá bùa màu vàng đã chặn đứng sức mạnh của vụ nổ, khiến mọi người ở hiện trường không bị ảnh hưởng gì. Bạch Nhu không kìm được vỗ tay tán thưởng. Đại sư, thật tuyệt, trong tình huống căng thẳng như vậy, chỉ với một lá bùa mà có thể giải quyết quả cầu ma pháp. Không hề hoảng loạn mà còn dễ dàng khống chế được người phụ nữ. Quả thật đại sư rất mạnh. Bạch Nhu vô cùng may mắn khi trước đây đã đầu hàng ngay lập tức, không dám đánh với đại sư, nếu không chắc đầu hồ ly của cô ta đã không còn. Lâm Khê dẫm chân lên NGC người phụ nữ. Từ trên cao nhìn xuống cô ta, người phụ nữ nằm im trên đất, không hề động đậy, trông như đã chết. Lâm Khê nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nắm lấy cằm người phụ nữ, cẩn thận quan sát, đây không phải là người, mà là một con rối gỗ. Rối gỗ, Bạch Mị ngạc nhiên, nhìn giống người thật quá. Ánh mắt Lâm Khê trở nên lạnh lùng, bởi vì con rối này được bọc một lớp da người, nguyên vẹn một lớp da người. Da người sờ vào có độ đàn hồi, thậm chí còn có nhiệt độ, để đạt được hiệu ứng như vậy. Phải từ từ tách ra khỏi thịt khi người còn sống, từng chút một lột ra. Bạch Nhu dùng mình một cái, trời ơi, thật kinh khủng. Lâm Khê ném ra một lá bùa lửa, thiêu cháy con rối gỗ. Hai kẻ địch đã bị giải quyết, Bạch Mị không còn chống đỡ nổi nữa, toàn thân dựa vào Bạch Nhu, đưa cô đi xem Hoàng Hồ và Hồng Hồ. Bạch Nhu dìu cô mình đi về phía đó. Mặt đất đầy xác hồ ly. Hu hu, cô ơi, Bạch Mị quỳ xuống, mắt đã sưng húp. Ta, tộc trưởng này thật có lỗi với mọi người. Bạch Nhu cũng quỳ xuống, khóc nức nở. Cuối cùng họ đã thắng, nhưng cũng đã thua. Những hồ ly Đông Bắc đã chết, sẽ không bao giờ trở lại. Khóc một lúc, Bạch Nhu nhận ra điều gì đó. Cô ơi, linh hồn của họ đâu? bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi rồi sao? Bạch Mị lắc đầu, không biết. Bà ta nhìn về phía Lâm Khê. Đại sư, linh hồn của hồ tộc Đông Bắc đi đâu rồi? Lâm Khê tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ linh hồn nào. Cô dùng hai tay bắt quyết. Hoàng Tuyền Cửu U, chiêu hồn nãy dẫn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản chiêu hồn. Lâm Khê kéo một sợi khí tím ném về phía đó. Sức mạnh kia liền biến mất. Dưới bầu trời đêm, vô số vì sao tụ lại với nhau, dần dần hình thành hình dáng của những con hồ ly. Bạch Nhu vô cùng xúc động. Dì Hoàng Hoàng, cô Hồng Hồng, chú A Cường và mọi người đều trở về rồi. Tất cả hồ ly đều có ánh mắt ngây dại. Trong mắt không còn ánh sáng. Linh hồn thì tả tơi. Có những con thậm chí thiếu mất một hồn ba phách. Bạch Mị run lên bần bật. Linh hồn của hồ tộc Đông Bắc bị thương rất nặng. Linh hồn bị tổn thương có nghĩa là không thể đầu thai chuyển kiếp. Chẳng bao lâu nữa sẽ tan biến khỏi thế gian. Thật là thủ đoạn độc ác. Không có kiếp sau, Bạch Mị toàn thân run rẩy. Không thể không có kiếp sau. Ta thật có lỗi với những hồ tộc Đông Bắc đã chết. Lâm Khê vỗ nhẹ lên lưng bà ta. Tôi có cách để phục hồi linh hồn. Thậm chí giúp hồ tộc Đông Bắc trở thành hồ tiên. Bạch Mị trong mắt lấp lánh ánh sáng hy vọng. Bà ta nắm C-H-A-T-T-A-I Lâm Khê. Đại sư, xin cô hãy phục hồi linh hồn cho những con hồ ly Đông Bắc. Dù có phải trả giá thế nào cũng được. Thậm chí là cái chết. Không phức tạp đến vậy đâu. Lâm Khê lấy từ trong túi ra một viên linh thạch màu xanh lam nhạt. Bà đã tặng tôi món quà quý giá như vậy, giờ coi như tôi trả lại cho bà. Bạch Mị vô cùng vui mừng. Cảm ơn đại sư. Thiên trì trên núi Trường Bạch qua ngàn năm mới hình thành 10 viên linh thạch. Khi xưa Bạch Nhu chạy trốn khỏi thánh địa của hồ tộc Đông Bắc. Lâm Khê bắt được tiểu hồ ly. Bạch Mị đã đặc biệt chọn viên linh thạch đẹp nhất tặng cô. Lần thiện ý này đổi lại là cơ hội sống sót cho bà ta và tương lai của cả hồ tộc Đông Bắc. Bạch Mị không biết phải cảm ơn Lâm Khê thế nào, lập tức định quỳ xuống. Đại sư, ân tình của cô với hồ tộc Đông Bắc tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nếu sau này có chỗ nào cần đến tôi, xin cô cứ việc sai bảo. Lâm Khê nhẹ nhàng giơ tay. Không cần khách sáo, loài vật hóa hình không dễ dàng gì. Hồ tộc Đông Bắc đã truyền thừa bao năm, luôn bảo vệ mảnh vỡ, không đáng phải chịu tai ương này. Cô nhìn vào những linh hồn tàn tạ đó, có con mất tay, có con mất chân, có con đầu chỉ còn lại một nửa. Thật là, hồ ly Đông Bắc đời đời sinh sống ở đây, chưa bao giờ gây hại cho ai, lại còn chủ động giúp cục quản lý đặc biệt quản lý yêu quái trên núi Trường Bạch. Những tiểu hồ ly này không làm gì sai cả, chỉ ngoan ngoãn ở nhà, nhưng lại bị lũ lang nhân và phù thủy đáng ghét g, y, ế, c hại tàn nhẫn. Lâm Khê không đành lòng nhìn những tiểu hồ ly này biến mất giữa trời đất. Trước đây, cô đã cho cá chép một ít khí tím, giúp cá chép thành công vượt qua Long Môn, hóa thành Kim Long. Giờ cô cũng có thể chia khí tím cho những tiểu hồ ly này. Phục hồi linh hồn cho chúng. Khí tím hết thì lại lấy thêm từ Phó Kinh Nghiêu. Nếu linh hồn của tiểu hồ ly tiêu tan thì chúng thật sự sẽ chết. Lâm Khê thở dài một tiếng. Yên tâm đi, tôi có thể phục hồi linh hồn cho những tiểu hồ ly. Nếu may mắn, hồ Đông Bắc có thể trở thành hồ tiên. Từ trước đến nay ở Đông Bắc có 5 loài tiên gia. Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi. Hồ tiên là đứng đầu 5 loài tiên gia. Hy vọng bầy hồ ly có một kết cục tốt đẹp. Bạch Mị lau nước mắt, liên tục cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Bà ta ra hiệu cho thanh hồ bên cạnh. Bạch Nhu, tất cả linh thạch trong thiên trì núi Trường Bạch hãy dâng hết cho đại sư. Bạch Nhu ngẩn người một lúc, lập tức lấy ra một bọc vải, ngàn năm hình thành được 10 viên, Giờ còn lại 3 viên, một viên màu xanh lục, một viên màu đỏ, một viên màu trắng. Bạch Mị vẫn trong hình dáng hồ ly, bà ta nằm rạp xuống đất cúi đầu. Đại sư, xin đừng chê. Lúc này Lâm Khê mới nhận ra, lần trước Bạch Mị đã tặng cô viên lớn nhất, đẹp nhất, cô có 5 tiểu tinh linh, không thiếu linh khí, chỉ thiếu khí tím và vận may. Tối nay 5 tiểu tinh linh đã vất vả rồi, lát nữa còn phải nhờ cậy chúng nữa. Cách chương.